chẳng lẽ là để trốn tránh sao? Khương Phàm khẽ nói, trong trí nhớ kiếp trước của ta, nữ tử dụng tình sâu nhất chính là thiên hậu và nàng. Ta thích nàng sáng sủa, cũng mê luyến nàng ngây thơ. Thế nhưng, cuối cùng thiên hậu vì ta mà chết, nàng lại cách ta mà đi. Ta không đi đến Kiều gia, còn có thể huyễn tưởng các khả năng. Ví dụ như, nàng có nỗi khổ tâm, nếu ta đi Kiều gia, cũng chỉ có thể có một chân tướng. Ta sợ chân tướng này quá tàn khốc. Kiếp trước đã qua, chuyện xưa như sương khói. Ta không muốn lại quấy nhiễu trí nhớ của ta, cũng không muốn quấy rầy nàng an nghỉ nữa. Cho lẫn nhau, cho đã từng, để lại một phần huyễn tưởng đi. Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói, nếu như nàng còn sống thì sao? Con ngươi Khương Phàm có một chút ngưng tụ. Ngài nói cái gì? Đan Hoàng nói, trường sinh đan của Kiều gia là bắt đầu từ ngàn năm trước. Là trùng hợp sao? Khương Phàm nhìn về phía Kiều gia, ánh mắt dần dần thâm thúy lên. Người có thể thông qua trường sinh đan kéo dài tuổi thọ vô hạn. Hiệu quả cụ thể của trường sinh đan cùng dùng cảnh giới của người đó, số lần, còn có huyết mạch thể chất các loại, đều có liên quan. Hiệu quả cụ thể theo người mà định ra, mà dùng càng nhiều, hiệu quả càng kém, nhưng kéo dài mấy trăm năm khả năng không lớn. Điều ta muốn nói chính là, quá trình luyện chế trường sinh đan mặc dù phức tạp, nhưng còn không đến mức điều động đại quy mô quần thể luyện chế. Có hai khả năng tính. Một là phương thuốc Kiều gia lấy được cũng không hoàn chỉnh, cần bảo đảm quá trình luyện chế vạn vô nhất thất. Loại thứ hai có thể là lúc bọn hắn luyện chế trường sinh đan, đồng thời còn tại ngưng tụ sen lẫn đan dược huyền M đan. Huyền M đan, cách chương.